Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 472, chiến thuật chỉ đạo. 1. Game, Kabaji Munehiro. 1-0. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Ngắn ngủi 5-6 phút. Trước đây không được coi trọng Kabaji Munehiro. Từ phía trên mới tuyển thủ Kirihara Ayaka trong tay gọn gàng lính bảo an địa phương ở phát bóng cục. Thật mạnh, cái này đần độn to con. Vậy mà có thể áp chế thiên tài Kirihara Ayaka. 5 phút 30 giây. Năm nay Kanto giải thi đấu nhanh nhất đơn cục. Không, nhanh nhất là Tiêu Dạ giao đấu Sanada Jinichiro. Có một ván là 4 phút 50 giây dáng vẻ. Cái này hẳn là thứ hai nhanh. Bất kể có phải hay không là nhanh nhất đơn cục, giờ phút này Kabaji Munehiro cho người xem ấn tượng đã hoàn toàn khác biệt. Cùng thật thà bề ngoài khác biệt, hắn phong cách bóng cùng Tiêu Dạ tương tự. 10 điểm lăng lệ, với lại đối với tự thân ưu thế cũng rõ ràng. Có thể nói, ván đầu tiên là hắn lợi dụng tự thân lực lượng ưu thế. Cường công đắc thủ, song phương trao đổi trận. Ván thứ hai, Rikaidai phát bóng cục. Tranh tài hai người, vòng qua bóng tennis trụ, trao đổi trận, Kirihara Ayaka biểu lộ 10 điểm lãnh khốc, con mắt sung huyết, sát khí bốn phía, nhìn xem 957 Kabaji Munehiro từ bên người mình đi qua. Hắn hạ giọng, hờ hững nói ra, ngươi chọc giận ta, mặc kệ ngươi làm sao bắt trước Tiêu Dạ, thực lực của ngươi đều không đạt được hắn loại trình độ kia. Tiêu Dạ còn chưa tính. Ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng người muốn thắng ta, cũng quá xem thường người. Nghe vậy, Kabaji Munehiro bộ pháp dừng lại, tròng mắt di động, ánh mắt đứng tại bên cạnh thân trên người đối thủ. Chỉ là một lát, hắn thuận tiện giống như cái gì đều không nghe thấy. Tiếp tục đi hướng đối trận, khiêu khích hoàn toàn không dùng sao. Cùng người máy khiến cho, chấm ngoặc kép, gặp đây. Kirihara Ayaka nội tâm thầm nghĩ, cũng không có nói thêm cái gì. Các loại hai người riêng phần mình quý vị, trọng tài liền gật đầu tuyên bố. Tranh tài bắt đầu, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Kirihara Ayaka đứng tại đáy tuyến phía bên phải. Hắn từ trong túi lấy ra một viên bóng tennis, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó một mực nắm ở trong tay. Cùng bình thường bắt cầu tư thế khác biệt. Hắn dùng chính là đốt ngón tay hung hăng chế trụ bóng tennis. Năm ngón tay không ngừng đối cầu làm áp lực. Thẳng đến một đoạn thời khắc, đột nhiên trượt đi, cầu liền tại cỗ này áp lực dưới hướng lên đánh nhảy dựng lên. Đồng thời lại bởi vì nhiều cái phương hướng áp lực, khiến cho cầu xuất hiện bất quy tắc xoay tròn. Ngay sau đó, Kirihara Ayaka bỗng nhiên vung đập, phịch một tiếng, bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Phát bóng tốc độ còn không nhanh bằng siêu tốc phát bóng. Nhưng quả bóng này trên không trung đi ra cầu đường, lại cực kỳ quỷ dị. Knuckle serve, Hayaway nhìn trên đài, Tiêu Dạ chớp chớp, thấp giọng nói, suýt nữa quên mất, hắn còn có loại chiêu thức này. Đối Kabaji tới nói, thật không phải một tin tức tốt. Knuckle serve, Momoi Sasuke nháy nháy mắt, hỏi, đốt ngón tay phát bóng. Hoặc là gọi bất quy tắc phát bóng. Đối ta cùng Atobe dạng này nhãn lực xuất chúng tuyển thủ tới nói. Đương nhiên không tính là gì. Tiêu Dạ trầm ngâm nói. Kabaji nhãn lực cũng không yếu. Nhưng đối loại này phát bóng. Cũng cần một điểm thói quen thời gian. Momoi-chan ồ một tiếng. Cứ việc nàng vẫn không thể nào lý giải. Bất quá. Rất nhanh. Nàng minh bạch. Chỉ gặp sân bóng bên trong. Bóng tennis rơi vào phải phát bóng khu. Kabaji Munehiro phản ứng cấp tốc. Phán đoán tốt điểm rơi về sau. Liền tại cầu đàn hồi đồng thời. Vung đập đánh trả. Nhưng mà sau một khắc. Cầu phảng phất dài liếc tròng mắt. Lại hoặc là giống nghịch ngợm hài đồng. Hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Hoàn mỹ tránh khỏi vợt tennis. Dán đập xuôi theo xuyên qua. Ân. Kabaji Munehiro nao nao. Phát ra một tiếng trầm thấp giọng mũi. Ây, phát bóng đến điểm. 15, không. Trọng tài trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình. Nhưng mà, đối với đại đa số người xem tới nói, tình huống liền có chút vi diệu. Xảy ra chuyện gì? Tiếp phát thất bại, cầu giống như tại đàn hồi thời điểm, trôi đi, cầu nhanh vẫn là quá nhanh, thấy không rõ. Khách quan mà nói, Momoi Sasuke lại sắc mặt giật mình, kinh ngạc nói ra, đây chính là bất quy tắc phát bóng a. Trước đó cầu đường còn không rõ ràng, nhưng đàn hồi về sau, đã rất rõ ràng, loại này phát bóng đàn hồi. Đại khái ngay cả Kirihara Ayaka chính mình cũng không biết sẽ như thế nào đâu. Phức tạp xoay tròn, phương thức, mang đến, tự nhiên là phức tạp cầu như biến hóa. Đây không phải rất không ổn sao? Mukahi Gakuto sắc mặt tối đen. Vì cái gì các ngươi hai cái giống như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ? Là không ổn, nhưng ngươi vội cái gì? Chỉ là phát bóng mà thôi. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Liền cùng phát bóng xoáy ngoài một dạng, khi dễ một cái kém một bậc đối thủ đương nhiên có thể. Chỉ cần nhiều đến mấy lần, người cũng có thể tìm tới đối kháng biện pháp. Là thế này phải không? Mukahi Gakuto biểu lộ vi diệu. Gặp đây, Momoi-chan cười trộm hai tiếng. Ngay cả ta đều có thể nhìn ra a. Chỉ cần chậm nửa nhịp nhận banh là có thể. Bất quá vẫn là rất khảo nghiệm tốc độ phản ứng chính là. Không nói đến dưới đài nói chuyện với nhau. Sân bóng bên trong. Tiếp tục tranh tài. Đại khái là nếm đến ngon ngọt. Về sau thứ hai cầu. Kirihara Ayaka lần nữa lựa chọn bất quy tắc phát bóng. Lần này. Cầu đàn hồi quỹ tích cùng lúc trước lại không đồng dạng. Kabaji Munehiro lần nữa trúng chiêu. 30. Không. Đến thứ ba cầu. Vẫn như cũ là bất quy tắc phát bóng. Lần này. Kabaji Munehiro quả nhiên tìm được một điểm kỹ xảo. Tại trì hoãn vung đập tình huống dưới. Có lẽ là trùng hợp. Có lẽ là vừa vặn quả bóng này quỹ tích đơn nhất. Tóm lại rất không tệ đem cầu đánh trở về. Nhưng mà, trì hoãn vung đập liền mang ý nghĩa. Đối thủ có càng đầy đủ thời gian lên lưới. Tại cầu vừa vượt qua cầu lưới. Kirihara Ayaka đã đến lên lưới. Một phát chặn đánh. Nhẹ nhõm cầm xuống, 40, không, mà sau đó, Kirihara Ayaka không chút hoang mang xuống lần nữa một thành, so điểm biến thành 1-1, ván thứ 3, Hayaway phát bóng cục, lại tới tự mình phát bóng cục, Kabaji Munehiro cũng triển khai kịch liệt tiến công, phát bóng cục ưu thế là rất lớn, tựa như Kirihara Ayaka chỉ dựa vào bất quy tắc phát bóng. Liền có thể tùy tiện nắm giữ tiết tấu một dạng. Đồng dạng, Kabaji Munehiro cũng có thể nắm chặt tiến công quyền lực. Chỉ bất quá, so sánh với ván đầu tiên. Ván thứ 3 song phương trọn vẹn đánh 15 phút. Kabaji mới rốt cục cầm xuống. 2-1, bắt đầu trở nên khó đánh nhau. Oshitari Iwushi tỉnh táo phân tích nói. Theo song phương quen thuộc, sẽ càng ngày càng khó đánh. Nói xong. Tranh tài tiến nhập thời gian nghỉ ngơi. Kabaji Munehiro hạ tràng về sau. Lập tức thấy được Tiêu Dạ thủ thế. Lúc này đi tới. Gặp hắn tới. Tiêu Dạ liền gật đầu. Cười nói. Ta cho ngươi điểm đề nghị nhỏ. Có thể để ngươi thắng được hơi nhẹ nhõm một điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.